Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3796, thần thiết tới tay. Lâm Bạch mặc dù chỉ có chuẩn đạo cảnh tu vi, tại đạo thần ấn đã tu luyện đến cái thứ hai. Một khi vận chuyển lại, hai kiếp đạo cảnh chiến lực liền sẽ hiển hiện ở trên thân thể Lâm Bạch. Tại phối hợp Lâm Bạch kiếm tâm kiếm ý, mặc dù giết không được ngũ kiếp đạo cảnh, nhưng là muốn đi. Bình thường ngũ kiếp đạo cảnh võ giả cũng ngăn không được Lâm Bạch. Nếu là Lâm Bạch muốn giết Bạch Hỏa Thần Tướng, cũng không phải là làm không được. Chỉ cần lấy ra đạo thần binh, phối hợp thêm kiếm tâm, đủ để một kiếm đem Bạch Hỏa Thần Tướng diệt sát. Nhưng như thế cách làm, đồng thời không có quá nhiều có ích. Đạo thần binh bây giờ là Lâm Bạch trong tay sau cùng át chủ bài. Lâm Bạch cũng không muốn tùy tiện bại lộ tại trước mặt người khác. Huống hồ một kiện đạo thần binh giá trị, đủ để gây nên rất nhiều người ngấp nghé. Lâm Bạch cũng không muốn cho mình bằng thêm tai họa. Một kiện đem Bạch Hỏa Thần Tướng đánh bay ra ngoài u đàm bên trong. Lâm Bạch thân hình lóe lên, đã rời đi u đàm. Tiêu sái rời đi, hô hô, Bạch Hỏa Thần Tướng bay lên giữa không trung vạn trượng lúc này mới ổn định thân thể. Vội vàng dắt lấy dây cương, ổn định cốt mã. Con mắt kinh hãi nhìn về phía u đàm phía dưới, nhìn thấy Lâm Bạch từ u đàm đi tới, đối với hắn cười một tiếng, sau một khắc, đạp trên phi kiếm, cấp tốc đi xa. Bạch Hỏa Thần Tướng ngự ngựa từ cao vạn trượng trống rỗng như bị bỏ quên hạ xuống, đứng tại u đàm bên cạnh, nhìn xem đã biến mất không thấy gì nữa bóng dáng Lâm Bạch, mắt lộ ra vẻ kinh hãi, thật sự là gặp quỷ. Một cái chuẩn đạo cảnh tu vi võ giả, làm sao có thể có như vậy lực lượng cường đại? Một kiếm kia, không khỏi cũng có chút quá bá đạo đi. Ngắn ngủi kinh hãi sau đó, Bạch Hỏa Thần Tướng lập tức lần nữa tiến vào u đàm. Vừa lúc gặp phải Hồ Thủy Kính cùng đồng tu vận bọn người đi ra. Thứ hai không nói một lời, ra tay đánh nhau. Cuối cùng đồng tu vận cùng Hồ Thủy Kính bị buộc rơi vào đường cùng nói ra cái kia bảo vật đã bị Lâm Bạch lấy đi rồi. Bạch Hỏa Thần Tướng nghe chút, sắc mặt đại biến, đạp trên phi kiếm, Lâm Bạch cấp tốc lướt qua Tinh La vực tầng tầng dãy núi đỉnh núi cao. Bay ra không biết bao nhiêu vạn dặm sau đó, rơi vào một tòa cô sơn phía trên. Cảm giác tản ra, xác định nơi đây phương viên 10 dặm không người sau đó. Lâm Bạch lúc này mới ngồi tại cô sơn phía trên, từ túi chữ vật bên trong đem U Minh Thần Thiết lấy ra. U Minh Thần Thiết này, thông chi đen kịt, lật lên hào quang màu đen, trong đó âm tà chi khí cực nồng. Nếu là dùng để dưỡng hồn cũng là lựa chọn tốt. Lâm Bạch từ túi chữ vật bên trong lấy ra một thanh phổ thông cực võ linh kiếm. Nhẹ nhàng ở trên U Minh Thần Thiết vạch một cái, đồng thời không cái gì vết cắt. Vẻn vẹn lưu lại một đạo bạch ngấn mà thôi. Lâm Bạch hài lòng cười nói. Đích thực là không sai thần thiết. So trong tay người yêu kiếm thần thiết kém xa. Lâm Bạch, người cần phải chướng mắt loại này thần thiết đi. Cho ta đi, cho ta đi. Con quạ lập tức mở miệng vừa cười vừa nói. Con quạ đã sớm nhìn ra Lâm Bạch trong tay yêu kiếm rèn đúc thần thiết lai lịch bất phàm. Nhưng hắn có từ đầu đến cuối nghĩ không ra cái này thần thiết đến tột cùng tên gọi là gì. Hỗn độn thần thiết, liền xem như đặt ở linh giới, cũng đều là bảo vật hiếm có. Quanh năm ở vào một cái có tiền mà không mua được tình trạng. Lâm Bạch cười một tiếng, đưa tay vung lên đem U Minh thần thiết thu vào chữ vật đại bên trong. Thản nhiên nói, cái này thần thiết ta có tác dụng lớn, liền không thể cho ngươi. Con quạ vừa trừng mắt, hoảng sợ nói, ngươi muốn ăn một mình à, ta phải dùng U Minh thần thiết chế tạo thanh thứ ba phi kiếm. Khối này thần thiết thật sự không thể cho ngươi, ngươi tại Thiên Chủng Sơn Mạch đánh cắp nhiều như vậy quỷ tu bảo vật. Ta không phải cũng một kiện không muốn sao? Lâm Bạch hỏi ngược lại, con quạ tại Thiên Chủng Sơn Mạch đánh cắp ba vị quỷ tu nhiều như vậy bảo vật. Làm cho bọn hắn đều đánh tới cửa rồi. Nguyên bản con quạ là muốn cho Lâm Bạch một hai kiện. Thế nhưng là cuối cùng Lâm Bạch một kiện cũng không có coi trọng. Con quạ tỉ mỉ nghĩ lại. Đối với U Minh thần thiết 10 phần trông mà thèm. Thế nhưng là chính như Lâm Bạch nói. trong Thiên Chủng Sơn Mạch lấy được những cái kia quỷ tu bảo vật. Lâm Bạch cũng một kiện đều không có muốn. Bây giờ U Minh thần thiết này nếu là Lâm Bạch thật sự muốn. Cho hắn cũng chưa chắc không thể. Cho ngươi có thể. Nhưng là ta dù sao vẫn là gia lực. Ít nhất phải thu 100 vạn chu tước đan chi phí cực nhọc đi. Con quạ như tên trộm cười nói. Lâm Bạch cười một tiếng. Liền biết con quạ này là một cái thấy tiền sáng mắt hạng người. Liền khẽ cười nói. Ký sổ đi. Một lời đã định. Con quạ vui vẻ cười một tiếng. Mặc dù U Minh thần thiết tới tay. Nhưng bây giờ thân ở trong thanh khư chiến trường. Còn không phải Lâm Bạch rèn đúc thanh thứ ba phi kiếm thời điểm. Chờ trong thanh khư chiến trường sự tình kết sau đó. Trở lại trong Ngân Nguyệt Thành. Phải tìm được thích hợp luyện khí thất cùng linh hỏa. Mới có thể bắt đầu rèn đúc. Lâm Bạch rời đi U Đàm về sau. Đến mức đồng tu vận cùng Hồ Thủy Kính đám người đi hướng. Lâm Bạch cũng không tại hỏi đến. Lâm Bạch cũng không biết ở đâu U Đàm phía dưới gặp phải đồng gia võ giả. Chính là đồng tu vận. Bằng không mà nói. Đoán chừng Lâm Bạch còn có thể cùng đồng tu vận đấu một trận. Nói không chừng liền có thể cho đan ma báo thù. Tại cô sơn bên trên. Lâm Bạch nghỉ ngơi 2-3 ngày thời gian. Khôi phục lại đỉnh phong sau đó. Hỏi. Tiếp xuống đi đâu? Nguyệt Sương từ luyện hồn kỳ đi ra. Cùng con quạ thương nghị hồi lâu sau. Con quạ đối Lâm Bạch cười nói. Đi Binh Hải đi. Binh Hải. Lâm Bạch nhíu mày. Lúc này đạp vào phi kiếm. Con quạ chỉ đường. Tiến về Binh Hải. Phế kiếm Bình Nguyên bên trên. Binh Hải cũng là một tòa bảo tàng khổng lồ. Nơi đây vỏ quả đất phía dưới. Cất giấu vô số bay lên binh khí. Có thật nhiều võ giả đi vào Tinh La vực sau đó. Đều sẽ tới nơi đây thử thời vận. Nhìn xem có thể hay không tìm tới còn có linh tính thần binh lợi khí. Cho nên Binh Hải phía dưới. Có tiên dân bọn họ khai quật ra thông đạo dưới lòng đất. Tựa hồ quán xuyên toàn bộ phi kiếm Bình Nguyên. Mà con quạ cùng Nguyệt Sương sở dĩ đề nghị muốn đi Binh Hải. Là bởi vì lúc trước La Sát Quỷ Đế đối Nguyệt Sương nói qua. Binh Hải phía dưới chôn giấu một kiện cử thế vô song thần binh. Tuy nói không phải đạo thần binh, nhưng cũng là thần binh bên trong thượng phẩm, uy lực vô tận, thế nhưng là cái này thần binh tựa hồ linh tính rất mạnh. Có su cắt tị hung chi năng, rất khó tìm kiếm, con quạ nghe chút, liền đối món bảo vật này thấy hứng thú. Liền thúc giục Lâm Bạch mau chóng đi Binh Hải, nghe nói Nguyệt Sương cùng con quạ lời nói. Lâm Bạch trong lòng đoán chừng cái này thần binh. Hẳn là cùng loại với Hồng Đỉnh Thanh Liên Tháp trong tay loại kia. Tuy nói không phải đạo thần binh, nhưng uy lực cũng không nhỏ. Đương nhiên, Lâm Bạch đồng ý đi Binh Hải, cũng có ý nghĩ của mình. Binh Hải có vô số vứt bỏ linh khí. Mặc dù linh tính tiêu hao nghiêm trọng, nhưng dù sao vẫn là có chút linh tính. Nếu là Lâm Bạch có cơ hội có thể làm cho yêu kiếm thôn phệ những này linh tính lời nói. Có lẽ có thể làm cho yêu kiếm lần nữa tăng lên một cái phẩm cấp. Năm đó Phạn Bảo Chân Quân rèn đúc yêu kiếm thời điểm liền nói qua. Yêu kiếm tiềm lực còn không có hoàn toàn khai quật ra. Hắn có thể thôn phệ mặt khác thần binh lợi khí linh tính. Đến đột phá chính mình phẩm cấp. Cho tới nay, Lâm Bạch đều không có tìm được một cái cơ hội thích hợp đến để thăng yêu kiếm phẩm cấp. Lần này tới Thiên Thần Mộ. Tăng lên yêu kiếm lực lượng, cũng là Lâm Bạch mục đích của chuyến này một trong. Mấy ngày về sau, Lâm Bạch đi vào một mảnh mênh mông thiên địa bên trong. Ngẩng đầu nhìn lại, phía trước từng tòa núi cao hoàn toàn là dùng binh mâu đồ sắt trồng chất mà thành. Từng tòa cắm đầy lưỡi kiếm núi cao, từng tòa chất đầy binh mâu sơn cốc. Trong không khí tràn ngập lấy mục nát khí tức, thương khung đại địa đều là một mảnh đen nghịt hình dạng. Hết chương.